Harry Potter, Ma Vương, chương 46, phiên ngoại 3, sau đó, góc truyện audio.com, năm 2011, biệt thự Slytherin, Barbara và Moriga khoanh tay đứng ở phòng khách, đối diện là Harry và Voldemort đang ngồi. Harry hiện tại là một thanh niên cực kỳ xinh đẹp, mắt xanh to tròn, mũi thẳng môi hồng, ngoài danh hiệu cứu thế chủ, cậu còn có một danh hiệu khác. Phù thủy đẹp nhất giới pháp thuật Anh Quốc, và, đứng thứ hai là Silver dĩ nhiên rồi. Thứ ba là Hermione cho ai thắc mắc. Hermione lớn lên cực kỳ xinh đẹp, áp đảo hết toàn bộ những vị tiểu thư quý tộc thuần huyết. Hai chiếc răng thỏ trở thành một điểm nhấn làm gương mặt cô có vẻ tươi sáng và ngây thơ hơn. Hiện cô đang tranh chức vụ bộ trưởng bộ pháp thuật. Và con trai cô Scorpius Malfoy hiện đang học năm 2 tại Hogwarts. Quay lại nào, Harry ngồi chóng cằm trên ghế ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên tay vịn. Lát sau cậu dương đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn hai cô nhóc đối diện. Một tháng, hai cô nhóc mờ mịt nhìn cậu. Hogwarts vừa khai giảng chưa tới một tháng. Hai đứa liền gây chuyện. May mắn là lần này hai đứa chỉ biến mất một tuần. Nếu không Alex và Bellatrix đã náo loạn rồi. Vậy, hai đứa đã làm gì? Hừ, Barbara mím môi, đôi mắt song sắc ngấn nước nhìn cậu. Ba ba, tụi con không cố ý, Moriga không nói gì liếc sang nhìn ai kia đang diễn kịch. Harry nhướng mày cười khẽ, nói, à, không cố ý sao? Vậy, vì không phải lỗi của cả hai, nên ba phạt hai đứa cấm túc một tháng. Thế nào? Barbara bĩu môi nhưng hai mắt lại sáng ngời. May quá đi không bị phạt, chỉ bị cấm túc thôi. Moriga hơi nhíu mày, con có thể dùng hầm không? Cậu cười nhẹ gật đầu. Có thể, chỉ cần ở trong phạm vi biệt thự Slytherin. Hai đứa muốn đi đâu cũng được. Barbara hai mắt tỏa sáng hoan hô một tiếng rồi chạy đi. Moriga trầm mặt một chút rồi hỏi. Ba ba. Tại sao tụi con lại không nhớ gì về khoảng thời gian sau khi mất tích? Harry nhún vai đứng lên xoa đầu cô. Ai biết được, trễ rồi, con nên nghỉ ngơi đi. Moriga nghi ngờ nhìn cậu nhưng vẫn gật đầu rời đi. Nếu ba ba không muốn cô biết thì cô sẽ không tò mò. Harry nhìn theo bóng dáng cô, từ trong túi áo lấy ra hai viên cầu nhỏ, xoay nhẹ chúng trên tay. Voldemort đi đến ôm lấy cậu từ đằng sau. Vì Merlin sao? Cậu đặt hai viên cầu trên tay ngắm nhìn. Ừ, Merlin yêu cầu. Sáng hôm sau có vài vị khách đến thăm biệt thự Slytherin. Một cậu bé với mái tóc bạch kim mềm mại dài ngang vai. Đôi mắt màu bạc to tròn đầy gian xảo. Một cô bé với mái tóc đỏ được cột hai chùm. Đôi mắt nâu xinh đẹp to tròn trong sáng ngây thơ. Hai thiếu niên giống hệt nhau, với cái mũi ưng lớn và đôi mắt vàng kim, một cô bé tóc vàng uốn lượn, đôi mắt xanh biếc đầy đáng yêu, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy cổ của cô ấy to hơn nữ sinh bình thường và trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình sư tử màu vàng đỏ. Một người phụ nữ tóc đen xoăn dài quý phái, bọn họ nghe tin cặp sinh đôi đã trở lại nên chạy đến. Đừng hỏi vì sao hiện tại mới tháng 10 mà họ lại có thể đến đây. Bellatrix vừa đến không nói một lời liền bước lên lầu. Địa điểm là phòng ngủ của Barbara. Alex cũng vậy, nhưng cậu chạy xuống hầm. Rosalie mở to mắt nhìn hai người rồi nhìn Scorpius. Làm sao giờ, tụi mình mà đi theo có khi nào bị hai người họ chỉnh chết không? Daniel suy tư tính khả thi rồi gật đầu. Scorpius vươn tay hất nhẹ mái tóc mềm mại của mình. Chúng ta đi tìm ba đỡ đầu. Rosalie bĩu môi nói nhỏ, cậu muốn tìm Silver thì có. Bellatrix vừa bước vào phòng liền thấy Barbara mặc một cái đầm ngủ mỏng màu đỏ. Cô nhóc đang ngủ ngon lành trên giường với cái tư thế rất là. Bellatrix nhặt cái mền dưới đất lên phủi nhẹ rồi đắp cho cô nhóc. Cô đứng nhìn một hồi, quyết định, cởi áo choàng chỉ mặc một lớp áo lót mỏng bên trong. Chui vô mền, Barbara bị cô đánh thức, mơ màng mở mắt, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của Bellatrix, chớp chớp mắt rồi ôm lấy cô. Ngủ tiếp, Alex vừa xuống hầm liền thấy Moriga đang chuẩn bị nguyên liệu. Anh đến gần nhìn, phúc lạc dừa, cô hơi ngừng rồi lại tiếp tục. Anh thắc mắc hỏi, anh nhớ trong đơn hàng của em không có cái nào đặt làm phúc lạc dừa. Cô không nói gì, tiếp tục chọn nguyên liệu. Alex yên lặng một chút rồi cùng cô chọn. Moriga ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu. Hai tay đỏ lên, hiện tại là tháng 10. Sinh nhật Alex là tháng 2. Chấm, không biết làm kịp không đây? Có thể cải tiến một chút không nhỉ? Bà đỡ đầu, Silver có ở đây không ạ? Scorpius lễ phép hỏi. Harry vừa đọc báo vừa ăn bánh ngọt lắc đầu. Hôm trước Grum đến mời Silver tới Đức du lịch rồi. Cậu nhóc cực kỳ không có phong thái quý tộc trợn tròn mắt. Nghiến răng, tên Grum chết tiệt, hắn còn chưa bỏ cuộc nữa hả? Silver đã hứa chờ con lớn lên. Nói trước mặt hắn, sao da mặt hắn lại dày như vậy? Harry nín cười nhún vai, đẩy dĩa bánh ngọt lên. Ari, ăn không? Ariana hai mắt sáng lấp lánh. Dư quang khóe mắt thấy Daniel đang cười nhìn mình. Đỏ mặt hắng giọng nói. Dạ thôi, dừng một chút rồi thì thầm. Lát nữa đi ạ. Harry nhìn Daniel cười nhẹ gật đầu kéo dĩa bánh lại. Ariana mắt đầy tiếc nuối hận không thể nhào lên đem cả cái bánh kia nuốt vào bụng. Harry nhìn đám nhỏ hưng trí bừng bừng trước mặt. Ai thật nhớ khoảng thời gian khi còn đi học a. Snape nhìn cậu bé xinh đẹp tóc đen bù xù. Đôi mắt xanh ngọc đứng trong hàng ngũ tân sinh. Nghiến răng thì thào. Harry Potter, nhóm Scorpius, Rosalie, Ariana, Barbara và Moriga ngồi ở dãy bàn ăn nhà mình bả vai run rẩy nín cười. McGonagall gương mặt nghiêm nghị nhưng trong mắt toàn ý cười. Cầm cuốn da dê đọc, Harry Potter, các học sinh không lên tiếng không hưng phấn hay gì cả. Mặc dù cái tên này khá nổi tiếng nhưng họ sẽ không nghĩ ai kia lại thu nhỏ thân thể. Nhờ Merlin che giấu tuổi thật rồi nhập học đâu. Đám động vật nhỏ sẽ nghĩ. Có lẽ đây là con trai út của họ đi. Mũ phân loại, hết chuyện rồi hay sao mà cậu ta lại chạy đến đây nữa? Ở đây có nhóm 5 người Barbara là đủ đau đầu rồi. Cậu làm ơn về đi mà QAQ. Cách chương.